One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 769. Không dám đối mặt với nội tâm của mình. Vô luận xét làm sao cải biến, coi như đem mình nhất cường tráng bắp thịt đều bày ra, tấm gương kia người bên trong vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Vẫn là cái kia xấu đến bạo ba tắc đinh. Xem ta, 8 khối cơ bụng. Xét càng phát ra tức giận, sầm mặt lại rồi. Chợt một bà tháo ra y phục trên người, lộ ra một bộ biêu hãn mà kiện mỹ thân thể. Nhất là cơ bụng, thật sự là quá hoàn mỹ. 8 khối cơ bụng, tả hữu đối xứng. Bất luận cao thấp, vẫn là độ cứng, ngay cả bắp thịt dồi dào trình độ, quả thực giống nhau như đúc. Dù cho vẻn vẹn run rẩy một cái, 8 khối cơ bụng cũng là nhất trí trong hành động. Uây, thực sự quá hoàn mỹ, dường như một cái sờ a. Lưu Ly hưng phấn trừng lớn hai mắt, đều xem ngây người. Tuy là xét tướng mạo rất bình thường, thế nhưng bắp thịt trên người này lại không khơi ra bất kỳ tì vết nào. 10 khối cơ bụng, Lưu Ly biểu tình để xét tâm lý rất đắc ý. Phảng phất hắn đã đem mới vừa không vui đều ném đến tận lên 9 tầng mây đi. Bởi vì vóc người của hắn là hoàn mỹ nhất, bắp thịt không chỉ có rắn chắc, tỷ lệ cũng là không thể thiêu thứ. Đối với mình vóc người, xét tương đối tự tin. Mỗi một lần đi cạnh biển bãi cát, hắn cũng có cố ý trên người trần truồng. Chỗ đi qua, nữ nhân tiếng rít liên tiếp, để hắn cực kỳ si mê. Cả người cũng thần thanh khí sảng, đắc ý phiêu phiêu nhiên. Hành, chấm ngoặc kép, từ 8 khối biến đến 10 khối. Tuy là càng thêm thưởng tâm duyệt nhãn, tuy là Lưu Ly tuổi tác còn nhỏ, đầu quả tim cũng bị quyến rũ bịch bịch nhảy dựng lên. Thế nhưng, nàng lại hận thất vọng dùng mũi hừ một tiếng. Làm sao? Lẽ nào vóc người của ta không tốt? Vừa nói, xét cố ý căng thẳng thân thể, tận lực đem trên người nhất kiện mỹ một mặt đều bày ra. Đẹp là đẹp, thế nhưng quá giả. Mới vừa vẫn là 8 khối cơ bụng, lập tức biến thành 10 khối. Bất kể là ai cũng sẽ không đối với người như vậy có nửa điểm hảo cảm. Bởi vì quá không chân thực, tựa như một cái không ngừng chỉnh dung người, vô thì vô khác, tướng mạo đều ở đây phát sinh cải biến. Thử hỏi, người đứng bên cạnh hắn có thể thu rồi sao? Một hồi mũi là cao, một hồi mũi là làm thịt, một hồi là mắt hai mí, một hồi là mắt một mí. Coi như chỉnh tuy đẹp, cũng sẽ khiến người ta cảm thấy phiền chán, thậm chí khủng bố. Ngươi chính là ngắm nghía trong gương đi. Mặc kệ ngươi cải biến bao nhiêu, ở ngươi ở sâu trong nội tâm, ngươi nhất chân thật một mặt, mãi mãi cũng sẽ không cải biến. Che giấu càng tốt, càng chứng minh ngươi nội tâm tự ti. Vừa nói, Lưu Ly tay nhỏ bé vung lên, xét bên người, cái gương đột nhiên sinh ra rất nhiều. Đông Tây Nam Bắc, 4 phương 8 hướng, khắp nơi đều là, ước chừng vây quanh một vòng. Mỗi một mặt trên gương, xuất hiện đều là xét diện mạo như cũ. Thậm chí, những thứ này trong gương hình ảnh, cũng là không ngừng biến hóa. Cơ hồ đem xét hết thảy tự ti xấu hổ với gặp người xui xẻo dạng đều cho triển lộ đi ra. Bức thứ nhất hình ảnh, xét mới vừa ở trên đường lộ diện. Người đi trên đường, nhất thời một hồi đại drama bên trên chạy tinh quang. Mới vừa còn rất náo nhiệt tràng diện, đột nhiên quỷ dị đã không có một bóng người. Xét đứng ở đường phố trung ương, mờ mịt chung quanh, ủy khuất nước mắt đều chảy xuống. Bức thứ hai hình ảnh, xét bịt mắt đái, thật vất vả tìm một cái WC, vì không làm cho rối loạn, hắn dùng quả thực năng lực cải biến tướng mạo của mình. Nam thấy hắn, được kêu là một cái ước ao đố kỵ cực kỳ. Nữ nhân thấy hắn, từng cái tao thủ lộng tư, không ngừng hướng hắn thả điểm, thậm chí có còn cực kỳ hào phóng mời hắn tới chơi. Nhưng là, WC ống nước đột nhiên nổ lên, tiếp khách thật bất hạnh, bị Lâm Thành ướt sũng. Bởi vì hắn năng lực giả, thân thể vừa đụng thủy, lập tức khôi phục nguyên dạng. Kết quả, WC Chariton lúc gà bay chó sủa, loạn thành nhất đoàn, có trong cơn tức giận, đem thùng phân bồn đáy gì gì đó, đều một tia ý thức tạt vào xét trên người. Bức họa thứ ba mặt, mặc kệ vóc người của hắn thật tốt, nhưng là, chưa bao giờ dám coi chừng trước mặt người khác tắm. Tuy là vóc người của hắn không thể thiêu thứ, thế nhưng, một ngày tắm, lập tức sẽ lộ tẩy. Bởi vì, hắn sợ thủy, coi như chính hắn nhốt ở trong phòng tắm thời điểm, trong phòng cũng không có một chiếc gương. Bằng không, chứng kiến mặt mũi thật của mình, xét thì sẽ hoàn toàn bạo tẩu điên cuồng lên. À, những thứ này cái gương, đem xét cho tới nay ở sâu trong nội tâm hết thảy không muốn đối mặt cảnh tượng. Một tia ý thức tất cả đều sống sờ sờ hiện ra đi ra. Tựa như một bả vô tình cây kéo, thông suốt mở vẫn cái này ở xét đáy lòng nội khố. Xét cũng không lâu lắm, liền lâm vào tan vỡ. Hai tay hắn vào đầu, liều mạng gào thét hét to, quơ tất cả đều, đem những cái này ghê tởm cái gương từng cái đập nát bấy. Nhưng là, điều này hiển nhiên là không làm nên chuyện gì. Bởi vì, những cái này cái gương, vốn chính là giả thuyết không tồn tại. Thật đúng là thật đáng buồn. Nếu như ngươi có thể lấy dũng khí đối mặt chính mình xấu xí nhất một mặt, nội tâm của ngươi sẽ vô cùng cường đại. Ta năng lực cũng sẽ đối với ngươi không đúng bất kỳ tác dụng gì. Nhưng là, ngươi vẫn sống ở chính mình tự ti bóng ma bên trong. Coi như bề ngoài trở nên tốt nhất, nội tâm như trước không chịu nổi một kích. Hơn nữa, ngươi cái dạng này xấu xa không chịu nổi ngươi. Sống, thực sự một loại dằn vặt. Đã dằn vặt chính mình, đã cùng người khác tạo thành quấy nhiễu. Lưu Ly bất mãn vỗ tay nhỏ bé, quyến luyến không thôi nhìn về phía vứt trên đất mướt quả. Lẩm bẩm, chỉ ít, đối với ta chỉ làm thành quấy nhiễu. Tốt như vậy một chuỗi mướt quả, thực sự là đáng tiếc. Đạn tuyến, Lưu Ly bên này, dễ dàng liền đem xét dằn vặt thành kẻ điên. Mà cùng Son chiến đấu kịch liệt Doflamingo, ưu thế cũng càng rõ ràng. Son sắc mặt càng ngưng trọng thêm, trên trán đều mạo mồ hôi lạnh, y phục trên người cũng bị Doflamingo sợi tơ cắt kim loại thành từng cái khất cái trang. Né tránh hơi chậm, bay tới đạn tuyến nhanh như thiểm điện, vừa lúc bắn trúng Son ngực. Son kêu thảm một tiếng, thân thể liên tiếp trên mặt đất lui về phía sau chợt ra hơn 10 thước. Doflamingo, Son nghiến răng nghiến lợi, tròng mắt trợn tròn, nắm chặt liêm đao, nhìn chòng chọc vào không ngừng đi vào Doflamingo, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng. Người chừng cũng vô dụng. Phệ phệ phệ, giữa ngươi và ta, rốt cục vẫn phải có rất chênh lệch rõ ràng. Có thể cùng một cái Thất Vũ Hải đánh lâu như vậy, lẽ nào ngươi vẫn không biết sao? Vừa nói, Doflamingo đắc ý cười lạnh một tiếng, cũng không còn chứng kiến hắn làm cái gì động tác. Nhưng là, Son chung quanh mặt đất đột nhiên như sóng lớn điên cuồng dâng lên, phụ cận hết thảy tất cả, bất luận là cây cối vẫn là nham thạch, đều biến thành rậm rạp chằng chịt sợi tơ. Những thứ này như thác nước nhanh chóng di động sợi tơ, từ bốn phương tám hướng cùng nhau tuôn hướng Son. Son vội vàng thả người nhảy tới bầu trời, nhưng là như trước không làm nên chuyện gì. Bởi vì những cái này màu trắng sợi tơ cũng đột nhiên từ trên mặt đất vọt tới bầu trời. Còn thời gian một cái nháy mắt, Son đã bị vô cùng vô tận sợi tơ ở trên bầu trời xanh xanh trói thành bánh quay trèo quyền. Phệ phệ phệ, quỷ dị tiếng cười lại đang bên tai vang lên. Hơn nữa, thanh âm càng ngày càng gần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.